Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 103 địa ngục xe buýt, có phải hay không ngươi? Tiện nhân, lăn xuống đi, mù một con mắt tuổi trẻ nam nhân biểu tình điên cuồng mà nhéo một nữ nhân tóc dài. Một đường kéo hành, nữ nhân ăn đau đến ngã trên mặt đất, bị nam nhân ném xuống xe. Nàng da đầu đều mau bị kéo xuống tới, máu tươi đầy mặt, không không, không phải ta mới bao lớn a? Sao có thể, ô, phóng ta đi lên đi, cầu các ngươi, nữ nhân bị chính mình máu tươi dán lại đôi mắt, nhưng vẫn như cũ dẫy dụa suy nghĩ muốn bò lên xe. Đáng tiếc, nàng bị tuổi trẻ nam nhân một chân đá vào trên bụng, khởi không tới thân. Thùng xe nội còn dư lại nữ tính đều cúi đầu, xúc thành một đoàn, không rên một tiếng, sợ lưu lạc đến nữ nhân kia kết cục. Còn có ai, chó má tội nhân, đem nữ nhân đều ném xuống không phải được rồi. Tuổi trẻ nam nhân còn không chịu bỏ qua, ánh mắt âm lãnh mà nhìn về phía thùng xe nội còn thừa mấy cái nữ tính. Quách An bảo vệ phía sau thê tử, lớn tiếng phản bác nói. Hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh xuống xe. Các ngươi đều đã quên thượng vừa đứng giáo huấn đúng không? Quách An nói âm vừa ra, cửa xe ngoại liền truyền đến nữ nhân kia tiếng thét chói tai. A, nữ nhân thanh âm dần dần đi xa. Chỉ dư thùng xe nội mọi người sắc mặt trắng bệch, đông, thùng thùng, thì quái tiếng vang dần dần tiến vào thùng xe. Tuổi trẻ nam nhân đảo qua mới vừa rồi hung ác. Môi run run trốn vào xe tỏa phía dưới. Đông, tuổi trẻ nam nhân cảm giác thanh âm từ hắn nơi vị trí đi ngang qua. Liền mở mắt ra muốn quan sát tình huống. Nháy mắt, một cái tràn đầy huyết ô nữ nhân đầu ánh vào hắn mi mắt. Nữ nhân đầu thân hình đều ở phía trên. Cả người bày biện ra một loại đứng chổng ngược tư thái. Nhìn mở to mắt hắn lộ ra một mặt mỉm cười. Nguyên lai. Vừa rồi tiếng vang là nàng hành tẩu khi, ở dùng đầu va chạm mặt đất, a, máu tươi văng khắp nơi. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao? Lão tề cười gượng một tiếng. Nhìn Chu Vũ hoài nghi ánh mắt, trả lời, kia gì, tiểu ca a, sự tình là cái dạng này. Chúng ta không biết sao lại thế này đã bị vây ở trong tòa nhà này. Này không, vừa rồi đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Đôi ta suýt nữa ném mệnh đi à. May không chết, từ phía trên rơi xuống. Nói, lão tề ra vẻ suy yếu mà chỉ trên đầu bị tạc ra tới đại động. Chu Vũ nhìn cái kia đại động, miễn cưỡng tin cái này lý do thoái thác. Các người cũng là tới du lịch sao? Hắn thuận miệng hỏi, lão tề cùng Lưu Thải nghe xong Chu Vũ vấn đề. Lập tức quay đầu nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều nhớ tới cốt truyện tóm tắt nội dung, một chiếc chịu tải tội nhân xe buýt, mà căn cứ thời đại bối cảnh phán đoán, xe buýt cũng xác thật thường bị dùng làm du lịch đoàn đi ra ngoài phương tiện giao thông. Như vậy, trước mặt cái này cốt truyện nhân vật không hề nghi ngờ chính là mặt trên những cái đó sớm đã chết. Đi các hành khách một viên, đối, chúng ta là tới du lịch, Lưu Thải cân não chuyển mau. Lập tức nghĩ ra một bộ lý do thoái thác, thanh âm cũng véo đến điểm mỹ cực kỳ. Chúng ta phía trước ngồi xe buýt tới, chính là xuống xe sau đã bị vây ở chỗ này. Chu Vũ nhìn Lưu Thải làm ra vẻ biểu hiện, chớp chớp mắt, có lệ nói, Nga cái này lão A-di vì cái gì vẫn luôn chừng hắn a? Biểu tình còn như vậy dữ tợn, muốn đánh nhau sao? Nghe xong Chu Vũ thập phần có lệ đáp lại. Muốn câu dẫn cái này dân bản xứ Lưu Thải thần sắc cứng đờ. Cái này tiểu thí hài, Nga cái gì Nga, nghe như thế nào như vậy không thoải mái. Một chút lễ phép đều không có. Bên này, lão tề nhìn ra không khí có điểm không đúng. Lập tức tiến lên nịnh nọt mà nhìn Chu Vũ. Cúi đầu khom lưng nói. Tiểu ca a, tình huống chính là như vậy. Ngươi xem có thể giúp chúng ta cái vội. Đem đôi ta mang đi ra ngoài sao? Xong việc tất có thâm tạ. Lão tề từ ba lô trong không gian lấy ra một quả lá vàng. Còn cố tình giấu người tai mắt. Làm bộ là từ trong túi lấy ra tới. này lá vàng vẫn là lần trước đi siêu thời cổ đại bối cảnh thế giới làm nhiệm vụ được đến. Vừa lúc dùng tới, Chu Vũ tò mò mà tiếp nhận lá vàng, cười nói, đại thúc, không thể tưởng được ngươi còn rất có tiền, còn có hứng thú đem vàng làm thành hàng mỹ nghệ, hắn thích mới lạ ngoạn ý nhi. Đối cái này lá vàng phá lệ cảm thấy hứng thú, tả nhìn xem lại nhìn xem, yêu thích không buông tay, lão tề đều mau đem mặt cười cương, cũng không chờ tới Chu Vũ một tiếng trả lời, có chút nóng nảy, nói, này tuyệt đối là thật sự, tiểu ca ngươi xem chuyện này, Chu Vũ nghe vậy, khóe mắt hơi câu, đem lá vàng ném trở về lão tề trong tay, đại thúc, vàng ngươi thu đi, ta đây liền muốn đi ra ngoài, hai ngươi đi theo ta liền hảo, không cần tiền, hắn không phải cái loại này sẽ dậu đổ bìm leo người. Tuy rằng thực thiếu tiền, lại cũng sẽ không ở người khác yêu cầu trợ giúp thời điểm công phu sư tử ngọa mơ siêu chỉ cần bọn. Họ xác thật yêu cầu trợ giúp, Chu Vũ xoay người đi hướng cửa, trong mắt vẫn là có một chút cảnh giác. Hắn vẫn là cảm thấy hai người kia có cổ quái, bọn họ trên người có một loại vi diệu không khỏe cảm. Làm hắn có chút không khỏe, tôn kính hành khách, ngài lời nói mới rồi còn chưa nói xong, vai hề trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn vẫn là muốn một cái trả lời, cũng chờ mong kia sẽ là hắn sở chờ mong trả lời. Cho dù hắn thực minh bạch, từ vừa rồi kia nửa câu lời nói tới xem. Đáp án sẽ làm hắn thật không dễ chịu, Chu Vũ dừng bước, cắn cắn môi, biểu tình có vài phần phiền muộn, vừa rồi như vậy một dọa, đem hắn thật vất vả cổ khởi dũng khí đều dọa không có. Vốn tưởng rằng có thể lừa dối quá quan, lại phát hiện vẫn là tránh không khỏi đi, tính, loại sự tình này càng kéo dài cũng không tốt, vẫn là như vậy nói rõ ràng đi, cái kia, xe tái TV tiên sinh. Thực xin lỗi, ta không thích ngươi, cho nên, mặc danh, Chu Vũ cảm giác có điểm khổ sở, nhưng hắn vẫn là tận lực dùng ôn hòa ngữ khí cùng tìm từ biểu đạt ra chính mình ý tứ. Bởi vì hắn không nghĩ làm cái này phi nhân loại lại ôm có vô vọng ảo tưởng. Loại này chú định thực hiện không được ảo tưởng kéo càng lâu. Tan biến kia một khắc liền sẽ càng thống khổ. Từ nhỏ thời điểm khởi liền vẫn luôn chờ mong cha mẹ thân tình hắn thẳng đến thành niên mới hiểu. Được cái này chân lý, cũng liền càng thêm minh bạch cái loại này thống khổ. Cho nên, tuy rằng hắn không nghĩ làm xe tái TV thương tâm. Nhưng đây là cần thiết, Chu Vũ xem nhẹ nội tâm thương cảm cùng không tha, kiên định mà cùng cái kia lạnh băng thanh âm phân rõ giới hạn. Mở ngoặc vuông, không quan hệ. Ta có thể theo đuổi ngươi, ngươi còn không có phối ngẫu không phải sao? Oanh, gậy chống biến thành cho bụi, một khác tầng không gian nội, vai hề đem trong tay cho tàn lau đi, nhìn trước mặt đáng yêu động lòng người thiếu niên, nghiêng nghiêng đầu, Chu Vũ ngây người một chút, trả lời, ách, phối ngẫu là không có, nhưng là, hai ta không thể nào, ai, huynh đệ, thiên nhai nơi nào vô phương thảo đâu? Ta như vậy cái khô quắt dáng người nào có mỹ nữ hảo a, lão tề cùng Lưu Thải ở một bên yên lặng. Nghe thiếu niên này lầm bầm lầu bầu, biểu tình đều thực đờ đẫn, thực hảo, gia hỏa này lại phát bệnh, gia hỏa này thật sự đáng tin cậy sao? Nếu không chúng ta vẫn là chính mình đi ra ngoài đi. Này hay là cái pháo hôi đi, đi theo hắn chết càng mau a. Lưu Thải gấp đến độ nắm nổi lên chính mình đầu tóc. Biểu tình dữ tợn, ân, chờ một chút, đừng nóng vội, lão tề cũng là lão bánh quẩy, vẫn là tưởng thử lại một chút, rốt cuộc bọn họ hai cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Sau khi ra ngoài thật sự không có gì an toàn bảo đảm. Đi theo cái này dân bản xứ mới là chính xác cách là mơ siêu ta chỉ cần ngươi. Ngày một ngày không đồng ý ta theo đuổi, ta liền một ngày sẽ không từ bỏ. Vai hề đè ép áp chính mình mũ duyên, trắng bệch mặt nạ thượng, kia lưỡng đạo đỏ như máu nước mắt phẳng phất hắn nước mắt giống nhau. Thương cảm mà khủng bố, vai hề đã từng cho rằng chính mình vĩnh viễn sẽ không đối những người khác động tâm. Cũng đối cái gọi là tình yêu khịt mũi coi thường, hắn đem những cái đó cái gọi là có tình nhân linh hồn bày biện ở công viên giải trí. khảo nghiệm bọn họ thiệt tình. Nhưng mà, không có một đôi tình lữ có thể chân chính thông qua khảo nghiệm mơ siêu bọn họ vì chính mình sinh tồn mà không tiếc vứt bỏ cái gọi là tình yêu. Này cũng làm vai hề càng thêm nhìn thấu cái gọi là tình yêu. Bất quá là linh hồn một loại dục vọng thôi, là một loại có thể tùy ý vứt bỏ đồ vật. Nhưng hiện tại, hắn mới chân chính cảm nhận được tình yêu tư vị, ngọt tới rồi cực điểm, cũng khổ tới rồi cực điểm, lệnh người vô pháp dứt bỏ. Hắn thiếu niên liền phẳng phất là hắn linh hồn một bộ phận giống nhau. Chú định vô pháp tách ra đi, hắn như thế thâm ái hắn thiếu niên, chính là, khi nào, hắn thiếu niên mới có thể chân chính thuộc về hắn đâu. Chu Vũ có điểm phát điên, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra lời nói thật, nhưng ngươi chỉ là cái TVA, hai ta thật sự không thích hợp. Nếu là vai hề huynh đệ nói, liền tính là cái TV hắn đại khái cũng sẽ tiếp thu đi. Từ từ, hất hất đầu, Chu Vũ vẻ mặt hoảng sợ mà ném xuống cái này khủng bố ý tưởng. Hắn không phải thằng nam sao? Này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lão lấy vai hề huynh đệ làm đối lập? Mở ngoặc vuông, ta không phải TV, ta là một cái ác ma. Giờ khóc giờ cười mà lắc lắc đầu, vai hề chỉ cảm thấy trước mắt cái này tiểu gia hỏa càng ngày càng đáng yêu. Vừa rồi kia thanh, xe tái TV tiên sinh, hắn còn tưởng rằng chỉ là nhất thời nói sai thôi, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này thật là như vậy tưởng. Tiểu gia hỏa trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Thật muốn chui vào đi coi một chút à, bên trong có thể hay không có hắn đâu. Cách một tầng không gian, vai hề ôn nhu mà mơn trớn Chu Vũ đỉnh đầu mềm mại đầu tóc. Chu Vũ xấu hổ mà trầm mặc một chút, nói, kia cái gì, ác ma tiên sinh, thực xin lỗi vẫn luôn trách oan ngươi. Ta cho rằng ngươi là xe tái TV thành tinh tới, cười khổ cúi đầu. Chu Vũ nói tiếp, nhưng là, liền tính như vậy. Ta cũng không có biện pháp tiếp thu ngươi. Đừng uổng phí sức lực, ác ma tiên sinh, trước mắt xẹt qua vai hề kia trương đáng yêu mặt nạ. Chu Vũ ánh mắt ôn nhu xuống dưới, nói, ta có yêu thích người, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Vai hề quanh thân không gian đột nhiên che kín đến từ địa ngục liệt hỏa. Đêm kia vô tận hư không đều thiêu ra một chút cái khe. Nhưng vai hề phẳng phất không thấy được bên người thiêu chính vượng ngọn lửa. Đứng ở tại chỗ không có động, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì nguyên lai tư thế, liền thanh âm đều không có quá lớn dao động. Như vậy à, phương tiện nói cho ta ngài thích người là ai sao? Hắn tưởng, hắn còn khuyết thiếu một phen dùng linh hồn làm thành gậy trống. Dùng nhân loại kia khả năng vừa vặn thích hợp, Chu Vũ lại không ngốc. Đương nhiên sẽ không đem vai hề thân phận bại lộ cho hắn. Chỉ là thở dài, nói, ác ma tiên sinh, vì ngài hảo, ta sẽ không lại trả lời ngài vấn đề, làm cho ngài càng mau chết. Tâm mơ siêu quay đầu lại, nhìn đứng ở một bên lão tề cùng lưu thải, Chu Vũ vẫy tay nói, theo ta đi đi, rời đi nơi này, cái kia trò chơi hắn từ bỏ. Khen thưởng gì đó cũng không cần. Chỉ cầu cái này ác ma tiên sinh có thể nhanh lên từ bỏ đi. Qua một hồi lâu, Chu Vũ phát hiện ác ma tiên sinh thật sự không có nói nữa. Thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không thấy bóng dáng, không phải là sinh khí đi. Đi ở đằng trước Chu Vũ một bên tự hỏi chính mình vừa rồi có phải hay không quá tuyệt tình. Một bên ảo não mà vỗ vỗ chính mình cái chán. Hắn rốt cuộc đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Liền không thể ôn nhu một chút sao? Nói cái gì không hề trả lời vấn đề. Cũng quá mức hà hủy đi kiều đi. Nhân gia vừa rồi còn giúp hắn như vậy nhiều đâu. Quả thực là trở mặt không biết người a. Trách không được ác ma tiên sinh không nói chuyện nữa. Hẳn là đã rời đi đi. Nghĩ đến đây, Chu Vũ ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Không biết vì cái gì. Hắn rõ ràng là thực hy vọng ác ma tiên sinh có thể từ bỏ. Nhưng đương hắn thật sự biến mất lúc sau, hắn lại cảm thấy nội tâm thực lỗ trống, giống như thiếu hụt cái gì trọng yếu phi thường đồ vật giống nhau. Phía sau, lão tề cùng Lưu Thải nhìn đại cất bước về phía trước đi Chu Vũ. quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Gia hỏa này đi đường không xem lộ sao? Vẫn luôn cúi đầu làm cái gì đâu? Phía trước chính là cửa phòng A. Muốn đụng phải, lão Lưu đang muốn ra tiếng nhắc nhở. Lại phát hiện thấy hoa mắt, cái kia cửa phòng đã biến mất. Cúi đầu không xem lộ dân bản sư thiếu niên thuận lợi mà đi oai. Đi tới một cái không biết tên trong phòng. Thấy vậy tình cảnh, Lưu Thải có điểm túng. Lôi kéo lão Lưu cánh tay hỏi. Ta, chúng ta theo sau sao? Lão Lưu nhìn cái kia phòng. Cùng với chính hướng trong phòng đi thiếu niên. Cắn chặt răng, nói. Đi, theo sau. Hai người mới thật sự phát hiện cái gì gọi là vận khí bạo lều. Phía trước là ghế nha. Muốn sẫy, lạch cạch, sắp đem thiếu niên sẫy ghế chính mình hoai tới rồi một bên. Giá vẽ bên cạnh có thanh đao a. Muốn chát đi qua, đùng, sắp chát đến thiếu niên cẳng chân tiểu đao chính mình vỡ thành cặn bã. Phía trước là tường a. Muốn đụng phải, trên tường đột nhiên xuất hiện một cái có thể cung người xuất nhập cửa động. Từ từ, nhìn đến nơi này, lão Lưu mồ hôi đầy đầu mà gọi lại còn ở trầm tư Chu Vũ. Cái này cửa động nhìn qua liền rất nguy hiểm, đi vào chính là thỏa thỏa đương trường qua đời a. Ân, Chu Vũ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt đen như mực cửa động, vẻ mặt mê mang, sao lại thế này, hắn không phải đang ở hướng đại sảnh đi sao? Đi như thế nào đến nơi đây? Lưu Thải khóe miệng run rẩy mà nhìn cái này đầy mặt mê mang bất lực chi sắc dân bản xứ. Nội tâm chỉ có một ý tưởng, gia hỏa này nhất định khai quải. Lão Lưu cũng xoa xoa cái trán hãn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật này không phải phim kinh dị thế giới, mà là cái này dân bản xứ cá nhân tú đi. Thật sự là quá tú. Lão Lưu nhìn kia đem vỡ thành cặn bã tiểu đao, đầy mặt chua xót. Hắn vừa rồi quỷ đánh tường thời điểm nhưng bị không ít cùng loại cơ quan nhỏ đánh tới quá đâu. Như thế nào đến cái này dân bản xứ nơi này liền biến đơn giản hình thức. Nói, cây đao này toái cũng quá không tôn nghiêm đi. Thật là thanh đao sao? A, cách một bức tường vách tường. Tiếng thét chói tai vẫn như cũ đâm vào người màng tai phát đau. Tiểu chi, mau, nơi này có cái động. Mau vào đi. Chu Vũ mày ninh lên, đầy mặt khó chịu, thứ gì, cái này động cư nhiên vẫn là thông. Hết chương.